em yêu anh. Thật sao? Tống Cảnh Hạo đưa rượu cho cô ta. Chứng minh cho anh đi. Hà Thuy Lâm nhìn chằm chằm chén rượu trước mặt, đưa tay nhận lấy, không uống mà ném thẳng xuống đất, hơi cồn tản ra khắp phòng. Cô ta chỉ trái tim mình. Anh muốn em chứng minh? Cô ta cười ha ha. Em chứng minh cho anh thấy. Cô ta túm bình rượu trên bàn, khuôn mặt mê ly, nhìn chằm chằm vào Tống Cảnh Hạo, nhếch khóe môi đầy quyến rũ, từ từ đẩy dây vai áo. Chiếc váy dây màu đỏ bằng lụa trượt xuống cơ thể. Bên trong là một bộ nội y màu đen gợi cảm. Cô ta ngửa đầu, mở miệng, uống bình rượu. Độ cồn cao thiêu cháy yết hầu, cô ta nén chịu. Tống Cảnh Hạo nhất định là đang thử thách cô ta. Nếu như cô ta uống là có thể chứng minh tình yêu của cô dành cho anh. Anh nhất định sẽ yêu cô ta, nhất định sẽ yêu cô ta. Tống Cảnh Hạo khẽ nghiêng mặt đi, tránh khỏi thân thể, chỉ còn mặc nội y của cô ta. Bịch! Bình rượu trượt xuống khỏi tay cô ta, rơi xuống đất. Rượu còn sót lại, trộn lẫn với mảnh vụn thủy tinh, tung tóe khắp nơi. Hà Thuy Lâm đỏ bừng cả mặt, ngã lên giường. Em không ổn rồi. Cô ta khoát tay. Em không uống được nữa. Tống Cảnh Hạo đặt chén rượu xuống, nhắm mắt lại. Một tay đỡ trán, xoa xoa mi tâm. Điện thoại di động của anh bỗng rung lên. Anh từ từ mở to mắt, lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình hiển thị số điện thoại của Quan Kình. Anh nhấn nút nghe. Thanh âm của Quan Kình lập tức truyền tới. Tôi đưa người đến rồi. 108. Anh nói rồi cúp điện thoại. Quan Kình ở dưới đại sảnh khách sạn, nhìn chiếc điện thoại bị cúp máy, cau mày, lại nhìn hai người đàn ông ở bên cạnh. Đi theo tôi. Bởi vì Tống Cảnh Hạo không nói muốn dạng gì, anh ta lo lắng Tống Cảnh Hạo không hài lòng nên tìm hai người tới, rồi đưa tới phòng 108. Nhìn thấy tình trạng bên trong, Quan Kình đơ cả người. Mặt đất hỗn loạn, cả phòng toàn mùi rượu. Điều này còn chưa tính là gì. Chủ yếu là Hà Thuy Lâm không mặc quần áo đang nằm trên giường kìa. Chuyện gì xảy ra vậy? Điều này... Quan Kình thận trọng nhìn về phía Tống Cảnh Hạo. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mà anh lại nói là muốn tìm đàn ông. Quan Kình dường như đã hiểu ý của Tống Cảnh Hạo. Cậu ta không khỏi mở to mắt. Dù cho anh không thích cô ấy, nhưng cô ấy đã từng đi theo anh. Đối xử với cô ấy như thế. Ánh mắt sắc bén của Tống Cảnh Hạo liếc tới. Quan Kình lập tức im miệng. Hà Thuy Lâm nằm trên giường, uốn éo người, khó chịu. Cô ta rất khó chịu, trong dạ dày như bị lửa đốt. Khó chịu, buồn nôn. Hoàn toàn không phát hiện trong phòng có thêm người. Hai người đàn ông cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn lén lên giường. Tống Cảnh Hạo cất bước đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua người Quan Kình thì dặn dò. Quay xong, đưa cho nhà họ Hà một bản. Cậu tự đi đưa. Nói xong anh rời khỏi phòng, không quay đầu nhìn cảnh hỗn độn trong phòng và ánh mắt như soi đói của hai người đàn ông kia. Quan Kình không bình tĩnh được, đi theo ra ngoài. Như thế không tốt lắm đâu. Hủy trong sạch của một người con gái ư? Quan Kình không thể hiểu nổi anh. Thủ đoạn của anh trên thương trường độc ác như thế nào cũng không sao. Thương trường như chiến trường, người không chết thì ta chết. Nhưng lại đối phó với một cô gái đã từng đi theo anh như thế này. Thật là vô nhân đạo. Tống Cảnh Hạo quay đầu nhìn cậu ta, thanh âm không cao không thấp. Cậu có ý kiến? Quan Kình vội vàng khoát tay. Không phải, chỉ là cảm thấy làm như vậy thì mất thân phận thôi. Tống Cảnh Hạo cười lạnh một tiếng. Danh tiếng cả trăm năm mà họ còn chẳng cần, làm chút chuyện hạ lưu, chẳng lẽ lại không cho tôi ăn miếng trả miếng sao? Quan Kình há to miệng. Cô ấy đã làm gì? Tống Cảnh Hạo cũng không muốn để người đàn ông khác nhìn thấy video Lâm Tân Ngôn bị cởi quần áo. Làm tốt chuyện của cậu đi. Nói xong, anh tiếp tục bước đi. Quan Kình đứng ngơ ngác tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng cũng đuổi theo Tống Cảnh Hạo, lại hỏi. Không lưu tình chút nào sao?

giọng nói trầm khàn. Em muốn báo đáp tôi thế nào đây? Báo đáp anh cái gì? Lâm Tân Ngôn cứng cả người, không dám cử động, sợ anh làm ra chuyện gì mất khống chế. Cánh tay của anh mềm nhũn, cả người đè ép xuống, dán chặt lên cơ thể của cô, vùi đầu lên cổ cô, tham lam hôn cô, hôn lên mái tóc thơm, cái cổ, vành tai. Hơi thở của anh nóng bỏng, nhẹ nhàng quấn quanh cô, tê dại, hơi ngứa. Toàn thân cô căng cứng, anh cũng đang cố kiềm chế. Tôi sử dụng cả Mỹ Nam kế vì em không nên báo đáp tôi sao? Tôi không biết anh đang nói gì. Lâm Tân Ngôn giả bộ tỉnh táo, thế nhưng bàn tay đang đặt trên chăn đã nắm chặt thành nắm đấm từ lâu, đệm chăn bằng phẳng trở nên nhầu nhĩ. Anh ngậm vành tai cô, dùng sức. Lâm Tân Ngôn đẩy anh. Anh say. Tôi không hề say, tôi biết rõ mình đang làm gì. Mỗi chữ anh đều nhấn mạnh, đặc biệt là chữ tôi. Đầu lưỡi của anh xoay vòng trên vành tai cô. Tôi nuôi dưỡng con của em ở đây, em thỏa mãn tôi, thế nào? Trái tim Lâm Tân Ngôn run lên, cơ thể cũng run lên. Lâm Nhụy Hy hình như rất thích anh, thời gian chưa lâu mà đã sinh ra tính ỷ lại. Con gái đã lớn như vậy, cô chưa từng nhìn thấy con gái khóc lóc đáng thương như vậy, đặc biệt là câu nói, con là đứa trẻ không cha kia, đã đâm vào lòng cô thật sâu. Nước mắt rơi xuống theo khóe mắt của cô, biến mất trong làn tóc mai. Giọng cô khàn khàn. Anh nói thì phải giữ lời đấy. Giữ lời. Anh cảm thấy Lâm Tân Ngôn đã ngầm đồng ý, đầu ngón tay nhanh chóng lột quần áo trên người cô. Lâm Tân Ngôn khẽ run. Tống Cảnh Hạo ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng trấn an. Đừng sợ. Một câu nói như vậy xé mở nỗi sợ hãi mà Lâm Tân Ngôn giấu trong lòng. Thân thể của cô không thể kiềm chế mà run lẩy bẩy. Nước mắt thấm ướt áo sơ mi trên người anh. Tống Cảnh Hạo cúi đầu nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, đôi mắt tối lại. Tôi đâu phải hổ sói ăn thịt, em khóc cái gì? Lâm Tân Ngôn hít mũi một cái, mạnh miệng. Tôi không khóc. Quần áo của anh ướt hết cả rồi, mà cô còn mạnh miệng à? Tống Cảnh Hạo lau nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói. Nếu em không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng. Anh còn chưa nói xong, bỗng nhiên bị hôn lên môi. Lâm Tân Ngôn chủ động hôn anh. Lần đầu tiên, Tống Cảnh Hạo sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ đang hôn anh. Cảm xúc mênh mông không kiềm chế được. Rất nhanh, Tống Cảnh Hạo hồi hồn, nhiệt tình đáp trả lại, giữ chặt đầu của cô, khắc sâu nụ hôn này. Bầu không khí xung quanh không ngừng tăng lên, càng ngày càng nóng. Ngay lúc Tống Cảnh Hạo muốn tiến thêm bước nữa, thì cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ. Động tác của anh dừng lại, ánh mắt nhìn cô, khuôn mặt đỏ bừng như bị lửa thiêu, nóng bỏng. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lúc này là ai? Tống Cảnh Hạo cau mày, đột nhiên bị cắt ngang, rất không tình nguyện. Phải biết là Lâm Tân Ngôn rất khó đồng ý như thế này đấy. Anh là người đàn ông bình thường, có khát vọng với phụ nữ. Quấy rầy anh như vậy là sao? Lâm Tân Ngôn đẩy anh. Có thể là Tiểu Nhi. Em đừng động đậy. Dù không hề muốn đứng dậy, thế nhưng cứ bị quấy rầy từng chốc từng lát thế này, anh cũng không thể nào tiếp tục được. Anh đứng dậy, kéo chăn qua đắp lên người Lâm Tân Ngôn, sau đó đi mở cửa. Lâm Nhụy Hy đứng ở trước cửa, trợn tròn mắt, đôi mắt còn đỏ rực, ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy Tống Cảnh Hạo thì lập tức chảy nước mắt, tủi thân nói. Ba! Cô bé nhẹ giọng nức nở. Con tưởng là ba không cần con nữa. Tống Cảnh Hạo ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô bé. Ba không hề không cần con. Lâm Nhụy Hy nhào thẳng vào trong ngực anh, ôm chặt cổ anh. Trên da thịt đều là cảm giác ẩm ướt nhấp nhúa. Nước mắt của cô bé. Tống Cảnh Hạo yên lặng nhìn trời. Con thích khóc như thế, có phải là do mẹ con không? Lâm Tân Ngôn rúc vào trong chăn, lặng lặng nghe động tĩnh ở cửa. Tống Cảnh Hạo kiên nhẫn dỗ dành Lâm Nhụy Hy như thế. Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng

Cô ta thấy Hà Văn Hoài dữ tợn như thế. Cô ta nhào tới bên người Quan Kình, túm lấy cánh tay anh ta. Anh mau nói cho ba tôi, anh đến đây làm gì? Quan Kình thờ ơ thản nhiên nói. Tôi đã nói rồi. Ba tôi đã biết tôi và Tống Cảnh Hạo làm lành, vì sao vẫn còn nổi giận? Cô với Tổng Giám Đốc Tống làm lành lúc nào? Quan Kình lạnh lùng hỏi. Có lẽ người nhà họ Hà không biết vì sao Hà Thuy Lâm lại làm như vậy. Nhưng anh biết, vì tối qua cô ta đã gọi tên Tống Cảnh Hạo không ít lần. Cô ta đã coi hai người đàn ông tối qua thành Tống Cảnh Hạo. Tối qua tôi đã ở cùng với anh Hạo. Anh ấy còn... Tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi. Quan Kình ngắt lời cô ta, hơn nữa còn tạt cho cô ta một gáo nước lạnh. Tổng Giám Đốc Tống tối qua không hề ở cùng cô. Anh nói linh tinh, anh nói hươu nói vượn. Hà Thuy Lâm nghiêm nghị, cô ta đứng dậy rồi chỉ vào Quan Kình. Anh biết cái gì? Cô ta nhớ tối qua, dựa vào lòng Tống Cảnh Hạo, anh cũng không đẩy ra, thậm chí đã quên cả sự đau đớn của cái tát mà cười nói. Anh ấy yêu tôi, tối qua chúng tôi còn ở bên nhau. Đủ rồi. Hà Thuy Trạch thật sự không nghe được nữa, cũng không thể chịu đựng được sự tự lừa mình dối người của cô ta. Anh ta bước lên, túm lấy bả vai Hà Thuy Lâm, rồi thấp giọng gào lên. Em tỉnh lại đi, em bị người khác lợi dụng rồi. Cô ta ngơ ngác nhìn Hà Thuy Trạch, gần như sụp đổ, rồi hỏi. Em bị ai lợi dụng? Lợi dụng em cái gì? Sao tôi lại sinh ra đứa con gái ngu xuẩn thế này? Hà Văn Hoài chưa từng hối hận như lúc này. Sao khi ấy ông ta lại nhận cô ta chứ? Sớm biết cô ta sẽ mang lại mầm tai họa cho nhà họ Hà như thế này, thì thà để cô ta chết ở ngoài, ông ta cũng không cho cô ta bước vào cửa nhà họ Hà. Quan Kình đích thân đến đã nói lên thái độ của Tống Cảnh Hạo. Hà Văn Hoài biết hai chuyện này gộp lại thật sự là kiếp nạn của nhà họ Hà. Giải quyết không tốt thì thật sự sẽ xong đời. Ông đứng dậy, chút kiêu ngạo cũng không còn. Chuyện này, cậu về nói với Tống Cảnh Hạo, tôi nhất định sẽ cho cậu ấy một câu trả lời hài lòng. Quan Kình gật đầu. Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Hà Văn Hoài tiễn anh ta ra ngoài. Quan Kình xua tay. Chủ tịch Hà dừng bước. Quan Kình ra khỏi nhà họ Hà. Lúc này Hà Thuy Lâm dường như đã hiểu ra. Tối qua không phải Tống Cảnh Hạo ở cùng em. Cô ta choáng váng. Anh ấy lợi dụng em sao? Hà Thuy Trạch nhắm mắt lại. Rốt cuộc em đã làm gì mà để cho anh ta hận em, hủy hoại em như vậy? Em... Cô ta bật khóc. Là hôm đó khi chúng ta hãm hại Lâm Tân Ngôn, em đã lén đặt camera trong phòng, còn quay lại... Chẳng trách Tống Cảnh Hạo lại cho người quay video của em rồi gửi tới đây. Thì ra là có lý do cả. Video gì? Đầu Hà Thuy Lâm lập tức ong ong như bị nổ tung. Video gì? Lẽ nào là video cô ta tối qua... Video gì à? Hà Thuy Hành chỉ vào USB trên bàn. Em tự xem đi. Ba bảo em ở nhà đóng cửa hối lỗi. Em thì hay rồi. Không biết hối lỗi thì thôi, lại còn lén chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài cũng bỏ qua đi. Còn trêu chọc Tống Cảnh Hạo. Anh ta cười chào phúng. Nếu cậu ta tùy ý bị uy hiếp như vậy hoặc một video gì đó có thể lật đổ thì cậu ta có thể đi tới ngày hôm nay sao? Sắc mặt Hà Thuy Lâm trắng bệch. Hà Văn Hoài đã tức không nói ra lời. Rất rõ ràng Hà Thuy Lâm muốn uy hiếp Tống Cảnh Hạo, ngược lại còn bị người ta chỉnh. Trách ai đây? Chỉ trách bản lĩnh không bằng người. Ngày mai hai đứa theo ba đi gặp cậu ta. Nếu nói trước kia tin tức vẫn còn có thể hòa hoãn, thì bây giờ đã là kết cục của cái chết. Ông ta ngồi trên ghế, hai mắt đục ngầu. Thuy Trạch, Thuy Lâm, hai đứa con gây ra chuyện. Nhà họ Hà không thể vì hai con mà đến thanh danh trăm năm cũng không cần được. Các con cũng đừng trách ba, chỉ trách các con quá muốn tranh giành. Ba, ý ba là gì? Ba muốn từ chúng con sao? Hà Thuy Lâm có chút không dám tin. Không phải ba muốn từ các em, mà là các em tự tìm đường chết. Hà Thuy Hành nói xen vào.